Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 33, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi cơ hội sẽ giấu ở trong những chi tiết không đáng chú ý kia, ngươi thấy, ngươi nghe được chưa chắc phải nhất định là chân tướng. So với tư duy quán tính, Bạch Nhạc càng tin tưởng phán đoán của mình, cũng dám kiên trì phán đoán của mình. Bạch Nhạc không biết lai lịch của Dạ Nhận, nhưng trước đó Âm Dương Quỷ Đồng và Dạ Nhận đối thoại, mỗi một chữ, Bạch Nhạc đều nghe rõ ràng, đồng thời rất nhanh từ đó đọc lên hàm nghĩa khác nhau. Mà đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Bạch Nhạc và khác người. Không tệ, mặc dù tư chất kém một chút nhưng chỉ dựa vào phần nhãn lực và can đảm này, thì mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong mắt Dạ Nhận lộ ra vẻ châm chọc, không che giấu mình khinh thường Âm Dương Quỷ Đồng chút nào. Tàn nhẫn thị sát, lãnh khốc vô tình, thậm chí còn có chút tố chất thần kinh biến thái, nhưng cái này y nguyên không thể để cho hắn nhìn cao một chút. Không chút khách khí mà nói, loại người giống như Âm Dương Quỷ Đồng này, tiềm lực sớm đã hao hết, cho dù để hắn được Côn Ngô kiếm hay Thông Thiên Ma công, ngày sau thành tựu cũng sẽ có hạn. Tương phản, mặc dù thực lực của Bạch Nhạc cực thấp nhưng loại khí chất kia, không thể nghi ngờ chính là tồn tại siêu quần bạt tụy. Vô luận là Thông Thiên Ma quân hay Dạ Nhận, đều từ trên người Bạch Nhạc nhìn ra loại khác biệt này. Chỉ là không giống Thông Thiên Ma quân, mặc dù Dạ Nhận có chút thưởng thức Bạch Nhạc nhưng không che giấu sát ý của hắn đối với Bạch Nhạc chút nào. Côn Ngô kiếm và Thông Thiên Ma công đối với ta không có tác dụng gì, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ cơ hội thuận tay đạt được bọn nó. Dạ Nhận dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, trọng yếu nhất là cái này không thể trở thành lý do ta không giết ngươi. Ngươi vì Vân Mộng Chân mà đến, mà ta, vừa lúc rất quen thuộc nàng, lông mày đột nhiên nhảy một cái, Bạch Nhạc lập tức mở miệng nói. Linh Tê Kiếm Tông bất quá chỉ là một tông môn huyền cấp, căn bản không có đồ vật gì có thể hấp dẫn những cao thủ ma đạo này, nếu như Dạ Nhận thật không phải vì Côn Ngô kiếm và Thông Thiên Ma công mà đến, như vậy thứ duy nhất có thể hấp dẫn hắn, không thể nghi ngờ chính là thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông Vân Mộng Chân, cái này không khó đoán. Ồ, Dạ Nhận nhìn chằm chằm Bạch Nhạc một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Nói nghe một chút, sửa lại mạch suy nghĩ một chút, Bạch Nhạc nói lại sự tình trước đó từng nói với Âm Dương Quỷ Đồng lần nữa. Lý do này có thể lừa qua Âm Dương Quỷ Đồng, tự nhiên cũng có thể lừa qua Dạ Nhận, bởi vì manh mối Dạ Nhận biết kỳ thật cũng không hơn Âm Dương Quỷ Đồng bao nhiêu. Coi như ngươi đã cứu Vân Mộng Chân, nhưng ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, nàng sẽ quan tâm ngươi chứ? Trong mắt Dạ Nhận lộ ra vẻ đùa cợt, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Sinh tử của ta tự nhiên không trọng yếu thế nhưng tung tích của Côn Ngô kiếm nhất định là rất trọng yếu. Bạch Nhạc lắc đầu trầm giọng nói. Nếu lấy ta làm dẫn, lấy Côn Ngô kiếm làm mồi nhử, cho dù biết rõ gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ mắc câu. Bạch Nhạc dừng một chút nhìn Dạ Nhận chậm rãi nói. Hiện tại vấn đề duy nhất là, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Vân Mộng Chân sao? Dạng đối thoại này, rơi vào trong tay Âm Dương Quỷ Đồng, lại để ra đầu hắn tê dại. Bạch Nhạc thời khắc này và Bạch Nhạc có chút khôn vặt lúc trước ở trong ấn tượng của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thậm chí Âm Dương Quỷ Đồng có chút hoài nghi, nếu Dạ Nhận không xuất hiện cuối cùng mình có thể bị tiểu tử nhìn như vô hại kia hố chết hay không? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dạ Nhận lạnh lùng nhìn Bạch Nhạc nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì không tin ta? Chấm, đón ánh mắt của Dạ Nhận, Bạch Nhạc bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta chỉ là một tiểu nhân vật cho nên ta quan tâm chỉ là lợi ích ta có thể nhìn thấy. Tỷ như ta có thể sống sót hay không, giống như ngươi không quá quan tâm Côn Ngô kiếm và Thông Thiên Ma công vậy. Mí mắt của Dạ Nhận nhảy một cái, nhìn chằm chằm Bạch Nhạc trầm mặc mấy tức, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười sán lạn. Lá gan cũng không nhỏ, lườm Bạch Nhạc một cái, Dạ Nhận chậm rãi quay người. Lòng tham không đáy, cẩn thận, không nên để ngươi căng hết cỡ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao ta chỉ có một cái mạng, đã có cơ hội một bước lên trời, dựa vào cái gì không đọ sức một lần. Bạch Nhạc nhún vai, không để ý hồi đáp. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Mộng Chân tự mình dẫn đệ tử Linh Tê Kiếm Tông vào núi. Mũi kiếm chỉ tới đâu tồi khô lạp hủ, vô luận là yêu thú hay người trong ma đạo căn bản không người có thể ngăn cản một chiêu của Vân Mộng Chân. Trước đó người trong ma đạo còn hoành hành ở hậu sơn, phảng phất như trong nháy mắt liền tịt ngòi, đừng nói chủ động ra tay với Vân Mộng Chân, quả thực là hận mình sao lại tới đây, trong nháy mắt liền thành chim thú tán, vội vàng chạy khỏi hậu sơn. Một ngày này, đệ tử Linh Tê Kiếm Tông mới chính thức thấy được một mặt cường thế của vị thánh nữ Đạo Lăng Thiên Tông này. Trên thực tế, đừng nói những đệ tử này, cho dù là Hà Diêu cùng các trưởng lão của Linh Tê Kiếm Tông cũng cười khổ không thôi. Nói ra, niên kỳ của Vân Mộng Chân chỉ có thể coi là vãn bối của bọn hắn, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ Linh Tê Kiếm Tông. bao quát tông chủ ở bên trong, lại có ai là đối thủ của Vân Mộng Chân? Đây mới là nội tình và thực lực của Đạo Lăng Thiên Tông. Đương nhiên, không giống với những người khác, trong lòng Vân Mộng Chân lại không tự chủ được có chút bất an. Bây giờ nàng xem như uy phong, nhưng trên thực tế, nàng rõ ràng hơn ai hết cao thủ ma đạo lợi hại chân chính căn bản không có hiện thân. Hơn nữa, Bạch Nhạc bị âm dương quỷ đồng bắt cũng đồng dạng không có tin tức gì. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Bạch Nhạc cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật, vô luận là lựa chọn liều chết cái gì cũng không nói, hay nói hết tin tức mình biết để cầu sinh, lấy tính tình của những người trong ma đạo kia, đều sẽ không buông tha Bạch Nhạc mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác cho đến bây giờ, Bạch Nhạc sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái này không khỏi để nàng khó mà khống chế nghĩ tới chỗ xấu nhất. Nếu Bạch Nhạc tiết lộ quan hệ với nàng ra ngoài, hơn nữa bị cự đầu ma đạo nào đó khống chế, chuẩn bị thủ đoạn đả kích nàng, thậm chí nhục nhã Đạo Lăng Thiên Tông, kết quả kia quả thực khó mà tưởng nổi. Giờ khắc này, Vân Mộng Chân rất hối hận lúc trước mình không có kiên quyết một chút, không để ý tới bất luận hậu quả gì trực tiếp giết chết Bạch Nhạc diệt khẩu. Hơn nữa, cái này còn không tính là kết quả xấu nhất. Bởi vì Bạch Nhạc dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù nói cái gì cũng chưa chắc có thể làm cho người tin tưởng. Chân chính để Vân Mộng Chân e ngại, là lời đồn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng tự nhiên không sợ có người tới giết nàng đổi lấy chỗ tốt, mà e ngại một loại khả năng. Chính là Thông Thiên Ma Quân có thể còn sống. Nếu Thông Thiên Ma Quân thật còn sống, hơn nữa Bạch Nhạc vừa vặn đã rơi vào trong tay Thông Thiên Ma Quân kia mới thật sự là triệt để đẩy nàng vào trong vực sâu không đáy. Bết bát nhất là, đối với sự tình này, nàng căn bản thúc thủ vô sách. Nàng duy nhất có thể làm, là tiếp tục lục soát núi thẳng đến tìm được Bạch Nhạc hoặc là Thanh Côn Ngô Kiếm bị Thông Thiên Ma Quân cướp đi kia. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh Thông Thiên Ma Quân thật đã chết rồi. Về phần những nguy hiểm có khả năng tồn tại khác căn bản bị Vân Mộng Chân bỏ qua. Cách chương.